Tình yêu quý tộc, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô bước vào lớp với chiếc cặp đã bị rách một bên quai. Mái tóc dài buộc cao cũng như quyết tâm không bao giờ thua trước đám nhà giàu đáng ghét kia. Cô đeo thêm chiếc earphone, nhạc sẽ giúp cô bình tĩnh và không phải nghe những lời nói khiêu khích của đám học sinh xung quanh. Từ từ bước về chỗ ngồi, hy vọng hôm nay sẽ không có gì. Dầm, chiếc ghế cô ngồi bị gãy chân khiến cô bị té. Cô tức giận đứng lên trong tiếng cười khinh bỉ, trêu chọc của đám học sinh trong lớp. Mặc dù tức nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng đứng dậy. Phủi bụi trên váy rồi bình thản đổi chiếc bàn đó đi sang bên cạnh. Một giọng nói tức giận vang lên từ một đứa con gái tóc đen thẳng với đôi mắt nâu đanh đá. Mày làm hư chiếc bàn rồi, mày phải bồi thường chiếc bàn cho trường chứ. Lời nói của con bé tóc đen đó khiến cho mấy đứa trong lớp nhao nhao lên. Cô bình thản liếc nó bằng ánh mắt sắc lẹm, trả lời, hai, tôi không ngờ cô ngốc mà mắt cô cũng có vấn đề nữa. Cô nhìn mà không biết chiếc ghế đó bị cắt à, làm sao một chiếc ghế bằng kim loại mà có thể dễ dàng bị gãy được. Cả lớp khẽ, ồ, một tiếng, còn con bé kia đang tức đến sôi máu vì bị hạ nhục. Nó giơ tay lên tát, bốp, vào cô một cái rõ đau. Mày, còn tỏ ra ta đây nữa nhỉ? Mày được lắm, vừa định giơ tay đánh lại cô chụp tay nó lại rồi tát lại nó một cái. Bốp, rõ kêu, cô khinh khỉnh trả lời. Đùa thì cũng có mức độ thôi. Đừng tưởng cô có thể đánh tôi lần thứ hai chứ. Cô tưởng tôi sẽ nhường cô mãi sao? Ánh mắt sắc của cô nhìn thẳng vào con bé đó khiến nó hoảng sợ. Cánh tay của con bé đang bị cô giữ chặt lại. Đương nhiên sức của một tiểu thư làm sao đọ lại được sức của một cô bé đã có thành tích thể thao cao nhất ở bên nữ được. Ở trường cũ, thấy tình thế của bạn mình đang bất lợi. Một đám trong lớp xông lên tính đánh cô bé để cứu bạn. Chào mọi người, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế? Giọng nói ngái ngủ của một cậu con trai đang bước vào lớp. Khẽ gãi đầu rồi lấy tay che cái ngáp ngái ngủ của mình. Mặc dù đang ngái ngủ cũng không làm cho cậu ấy mất đi vẻ đẹp mà còn ngược lại. Nó làm cho khuôn mặt điển trai, đầy nét tinh nghịch của cậu thêm phần dễ thương như một đứa trẻ hơn. Đám con gái trong lớp nhôn nhao lên. À, cậu đi học rồi à, chào cậu nhé. Lâu không gặp, đám con gái thi nhau nói như muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. Khẽ mỉm cười gật đầu, một nụ cười baby của anh cũng khiến đám con gái trong lớp sướng dần. Khẽ đỏ mặt, từ lúc anh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều bị hướng sự chú ý vào anh. Lúc đó, tại lớp, một cô bé đang đứng ngó chân chân vào anh, không hẳn vì vẻ đẹp trai của anh mà vì nó khiến cô nhớ tới một sự kiện không mấy hay ho. Đó là Xuân, cô nhìn anh ta không nói gì. Lúc này anh mới nhìn sang cô bé, nguyên nhân của sự ồn ào ngay vào buổi sáng sớm này. Anh cũng ngạc nhiên không kém, cô không nói gì, bỏ ra khỏi lớp trước khi anh kịp nói điều gì, vội bỏ cặp vào chỗ nào đó. Anh bỏ ra ngoài theo cô, đi tới một chỗ vắng so với bên ngoài, cô đứng lại thở phào, cô không muốn gặp anh ta, kẻ mà hôm qua cô đã chót có cư xử quá đáng. Đứng dựa lưng vào lan can, cô nhìn ra qua cửa sổ, bất chợt anh chàng mà cô muốn né xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến xém té lăn ra đất nếu không có cái lan can để giữ. Ồ, cô học cùng lớp với tôi à, giọng nói tinh nghịch của anh khiến cô ngập ngừng. Ờ, thì sao, anh cười lớn trả lời. Ha ha, không sao, tôi chỉ vui quá thôi. À, chúng ta là bạn cùng lớp đúng không, vậy nên đổi cách xưng hô đi he. Mình là Minh Triệt, rất vui được gặp cậu. Ờ, tôi là Diệp Xuân, khẽ ngạc nhiên trước cái tên của cô bé. Vì anh đã nghe nó ở đâu rồi. Anh mỉm cười nói, tên đẹp ha, tự dưng nhìn cậu tớ nhớ vụ hôm qua quá ha. Nói xong cậu ta cười to như một đứa trẻ khiến cô đỏ mặt vì cảm giác như mình đang bị trêu chọc. Kệ tôi, anh đừng có đi kể với ai vụ đó đó. He he, sao thế, vui mà, à, hôm nay mới nhìn rõ. Mặt cậu có nhiều vết thương vậy. Sao thế, mà sáng sớm có vụ gì vậy? Hơi giật mình khi Triệt để tay lên chỗ mà cô băng ở trên trán. Vội đẩy tay anh ra, cô trả lời, không có gì, trong lớp cậu làm ơn đừng tỏ ra quen tôi. Nói xong, cô bỏ chạy về lớp, không hiểu sao, có cảm giác nếu mình thân thiết quá với anh ta, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nói xong, cô bỏ chạy thẳng về lớp trước khi Triệt kịp đặt thêm bất cứ câu hỏi nào. Trở về lớp, vừa đeo chiếc earphone vừa ngồi nhìn khung cảnh của sân trường qua khung cửa sổ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn và tạm quên đi những thứ xung quanh. Ầm, chiếc cặp từ đầu đặt cái. Ầm, lên bàn cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô giật mình nhìn lên với ánh mắt tức tối nhìn chủ nhân của chiếc cặp vô duyên ấy. Đó là Triệt, cô khẽ thở dài, than thân tại sao cứ phải gặp những người mình không muốn gặp hoài thế. Anh lên tiếng trước, chào bạn, mình là Minh Triệt, rất vui được gặp cậu. Chúng ta là bạn nhé, cậu là Diệp Xuân đúng không? Ngạc nhiên trước câu hỏi và vẻ mặt đóng kịch, vờ như không biết, của anh cô trả lời. À, vâng, rất vui được gặp cậu, cô trả lời và khẽ bắt tay của anh. Lúc này cô chợt nhận ra là mình sẽ được gặp rất nhiều điều thú vị trong tương lai vì việc vừa rồi. Anh ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh cô, càng khiến đám con gái ghen tức hơn. Cô tức anh lắm, vì anh mà cô sẽ phải gặp rắc rối hơn. Không nhìn anh, cô nói nhỏ đủ để cho Triệt nghe thấy. Anh rắc rối quá, anh quên những gì tôi nói rồi sao? Anh hồn nhiên đáp và cũng không nhìn cô. Đương nhiên là không rồi. Vì không muốn mọi người biết chúng ta quen nhau nên tớ mới làm thế. Hừ, sao anh không đi làm quen với người khác ấy? Đồ rắc rối, không thích, tớ muốn làm bạn với cậu cơ. Nhìn anh chàng vừa nói vừa cười trước mặt mà khiến cô không khỏi bực mình. Cô đe dọa, tùy anh, rồi anh sẽ phải hối hận thôi. Nói xong cô đeo earphone vào. Bật nhạc lên rồi nằm gục xuống bàn như không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của anh chàng đang ngồi ngay cạnh mình. Cũng may, hôm nay là giờ tự quản nên cô có thể tha hồ ngủ nhưng do đám con gái cứ tíu tít bên anh chàng ngồi bên khiến cô không khỏi bực mình nhưng cô nhẹ giọng. Nói với anh, cậu không phiền khi đi ra khỏi đây được chứ? Cậu ồn ào quá, tớ có nói gì đâu. Nhìn ánh mắt đang muốn nói. Đi đi. Của cô làm anh bật cười. Anh xoa đầu cô bé rồi đứng lên đi ra ngoài. Đám con gái cũng ra theo nhưng trước khi ra cũng không quên quắc mắt cho cô một cái. Giờ ăn chưa đến nhưng cũng không làm cô thêm đói. Từ sáng tới giờ, ngoài nằm một đống trên bàn do hôm nay là giờ tự học ra thì đâu có làm cái gì nữa chứ. Cách chương.